Bạch tử tái sinh, chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hàn cười nham hiểm. Em không nuôi thì ai nuôi? Con sói con chỉ yên ổn khi ở bên bạch tử. Mặc dù nó hiện tại không có khả năng tấn công, nhưng nếu người khác động vào nó sẽ phản kháng dữ dội. Hú hú, tiếng kêu của con sói con ngày càng thảm thiết. Nghe như thể có ai đó đang định gờ, y, ế, xê nó, rõ ràng là nó đã nhận Bạch Tử là mẹ rồi. Bạch Tử, em không nuôi đâu. Tề Hàn, nuôi nó như con CS, ó đi. Người ta nuôi chó, em nuôi sói, nghe thật ngầu. Bạch chú, đợi nó lớn thêm chút nữa. Nếu có tính hoang dã, thì thả nó ra ngoài. Không được thì đưa nó vào sở thú. Nuôi sói như chó cũng không phải là không thể. Dù sao thì Bạch Gia Tử cũng không phải không nuôi nổi. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định tạm thời sẽ như vậy. Cô đặt con sói con vào trong ba lô, nói: em đi trước đây, còn phải đi nhận thưởng nữa. Suýt nữa quên mất, hiện tại người giữ kỷ lục huấn luyện quân sự mới của trường đại học T lại đang đứng trước mặt chúng ta đấy. Ha ha, lát nữa mời ăn cơm nhé. Bạch Tử vẫy tay với họ. Được rồi, lúc đó rồi tính. Phần thưởng 60.000 tệ đã chuyển khoản. Bạch Tử cảm thấy rất xúc động. Kiếp này Bạch Tử không thiếu tiền. Nhưng ở kiếp trước, khi cô vừa mới nhập học, bà mẹ của Trầm Thanh Thanh đã theo sự xúi dục của Trầm Thanh Thanh khóa thẻ ngân hàng của cô. Vì Trầm Thanh Thanh nói rằng Bạch Tử ở trường hay bắt nạt cô ta. Việc khóa thẻ là hình phạt của ba mẹ Tần. Bạch Tử đã cố gắng giải thích, nhưng họ không nghe, chỉ làm theo ý mình. Cô còn tưởng rằng mình và Trầm Thanh Thanh có hiểu lầm gì đó. Vì thế đã nhiều lần tìm cách làm hòa với cô ta. Nhưng tất cả đều vô ích. Lý do khiến Bạch Tử chuẩn bị sớm cho kỳ thi huấn luyện quân sự là vì cô muốn có tiền thưởng để duy trì chi phí sinh hoạt sau này. Không có tiền, lại còn bị hủy hoại ngoại hình. Có thể tưởng tượng được cảnh ngộ tồi tệ của Bạch Tử ở kiếp trước. Kiếp trước cô không nhận được tiền thưởng, nhưng ở kiếp này cô đã có được. Đây là một khởi đầu tốt. Bạch Tử mang con sói con trở về Bạch gia. Khi Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng nhìn thấy con sói con, cả hai đều ngơ ngác. Con gái họ đi huấn luyện quân sự mà mang về một con sói con. Giang Quỳnh Chi hỏi, Bạch Tử, con thật sự muốn nuôi nó à? Bạch Tử chống cằm. Mẹ, thử xem sao, họ nói có thể nuôi sói như chó. Dù sao chúng cũng đều là động vật họ chó, chắc cũng giống nhau thôi. Bạch Xuyên Hùng lại rất thích con sói con này. Đàn ông ít nhiều đều thích động vật hoang dã. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, con sói này là giống gì vậy? Con không biết, Bạch Xuyên Hùng, nếu Bạch Tử đã quyết định nuôi, thì cứ nuôi đi, nhưng trước tiên phải đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, xem có bệnh gì không và là giống gì. Giang Quỳnh Chi cũng gật đầu đồng ý, Bạch Lão Phổ Nhiệm ngồi bên cạnh. Dịu dàng lên tiếng. Nếu nuôi thì phải đặt tên cho nó chứ. Bạch Tử, cháu đặt tên đi. Bạch Tử suy nghĩ một chút, lấy đồ ăn từ trên bàn đặt trước mặt con sói con. Nó chọn cái nào thì cái đó là tên của nó. Con sói con trước đó đã ăn hết thịt hộp, giờ ngửi thấy mùi thịt hộp một lần nữa, nó lập tức ngồi xuống trước hộp thịt, kêu một tiếng hú với Bạch Tử. Được rồi, vậy từ giờ nó sẽ gọi là thịt hộp hay gọi là nhục nhục đi. Tên gọi này có vẻ khá tùy tiện, nhưng vì là Bạch Tử mang về, cô muốn gọi thế nào thì gọi thôi. Giang Quỳnh Chi từ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp quà, nhìn Bạch Tử cười tươi. Bạch Tử, mẹ nghe nói con đã đạt được thành tích rất tốt trong kỳ thi huấn luyện quân sự, còn phá kỷ lục nữa, phải không? Đây là quà mẹ và ba con tặng con. Bạch Tử rất bất ngờ. Ba mẹ, trường học đã thưởng tiền rồi. Mọi người còn tặng quà cho con nữa. Thật tuyệt vời. Bạch Xuyên Hùng dịu dàng nói, mở ra xem, thích không? Hộp quà được mở ra, bên trong là một thẻ phụ không giới hạn và một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần khu Trượt Tuyết. Khu Trượt Tuyết, Bạch Xuyên Hùng gật đầu. Âu Yếm nói, quà cả ba mẹ tặng con. Từ nay Bạch Tử sẽ có khu Trượt Tuyết riêng, có thể mời bạn bè đến chơi. Thật ra, dù quà là gì, Bạch Tử cũng sẽ rất thích. Chỉ là cô không ngờ quà lại lớn đến thế. Mà thật sự, Bạch Tử rất thích Trượt Tuyết. Mặc dù cô chưa bao giờ nói ra, nhưng Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng chắc chắn đã đi thăm dò riêng. Vì vậy mới chọn quà hợp ý cô đến vậy. Cảm ơn ba mẹ, Bạch Tử cảm động trong lòng, đưa tay ôm lấy Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng. Ước nguyện lớn nhất của ba mẹ là mong con có thể vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Ngày hôm sau, Nhục Nhục được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Nó liên tục phản kháng và kêu gào, âm thanh ầm ĩ đến mức có thể làm người khiếm thính cũng nghe thấy. Bất đắc dĩ, Bạch Tử phải đi cùng. Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy ngoài việc có chút thiếu dinh dưỡng, mọi thứ đều ổn về giống loài. Sau nhiều lần xác nhận, nó là giống sói núi Alaska. Giống sói này khi lớn có thể dài đến 2 mét và nặng hơn 200 kg. Quả thật là một sinh vật khổng lồ. Bạch Tử nhìn con sói con nhỏ bé, suy tư, liệu cái thứ nhỏ xíu này, lúc nào cũng kêu oai oái, thật sự có thể lớn lên đến 200 kg không? Thôi, tạm thời cứ nuôi vậy. Về đến nhà, Nhục Nhục ăn uống no nê, bụng tròn vo, nằm nghiêng trên thảm ngủ say. Bạch Tử ngồi trên giường, mở máy tính, đăng nhập vào web kiểm tra tình hình. Tính đến thời điểm này, hạn đăng ký thử thách mà cô gửi đã kết thúc. Tất cả các hacker đăng ký tham gia, không một ai có thể phá vỡ được tường lửa của cô. Không chỉ không phá được, mà họ còn để lại dấu vết trong máy tính của cô. Bạch Tử lần theo manh mối, dễ dàng tìm thấy IP của mũ đỏ. Kết quả khiến cô rất bất ngờ. Bạch Tử vốn tưởng rằng mũ đỏ không phải là người ở thành phố Quy, nhưng không ngờ IP của người này không chỉ ở thành phố Quy, mà còn ở trường đại học T. Cô thao tác trên bàn phím, nhanh chóng xâm nhập vào máy tính của mũ đỏ, sau đó tạo một thư mục mới và để lại một câu nhắn. Chào bạn, cô xóa sạch dấu vết rồi chuẩn bị qua vài ngày nữa mới xem tiếp. Trước đó đã hứa sẽ mời Tề Hàn và nhóm đi ăn. Bạch Tử đến đúng hẹn. Khi đến nhà hàng Tây Đồ Lan Á, Tề Hàn và ba người đã gọi món xong và đang chờ cô. Ôi, sao đến muộn vậy? Anh đói C, H, E, T rồi. Bạch Tử vừa ngồi xuống, Bạch chú đã bắt đầu phàn nàn. Đừng nói nữa, vừa đi, nó đã kêu oai oái, không thể bỏ nó lại, đành phải mang theo thôi. Cô mở túi sách, lộ ra một cái đầu nhỏ, chính là Nhục Nhục. A, Tề Hàn nhìn thấy, liền đưa tay kéo Nhục Nhục lại, nó dùng móng vuốt vật vã phản kháng. Anh nói, nghe nói loài vật này là giống sói núi Alaska. Bạch Tử đáp, đúng vậy, Chu Hòe. Khó mà tưởng tượng ra. Bạch Tử, đừng coi thường nó. Bác sĩ thú y nói sau này nó có thể đạt tới hơn 200 kg. Dài 2 mét đấy, Lương Trạch Tích, vậy chẳng phải có thể nuốt chửng một đứa trẻ sao? Bạch Tử, còn chưa biết, tạm thời nuôi thử xem. Nếu sau này hoang dã quá, chắc phải thả nó về tự nhiên. Nhục Nhục được trả lại cho Bạch Tử. Cô đặt nó vào trong túi sách. Sắp bắt đầu vào khóa học chính thức rồi. 2 tháng trước khi khai giảng, các câu lạc bộ bắt đầu tuyển sinh. Bạch Tử, em đã quyết định chưa? Thật sự muốn theo quy trình vào câu lạc bộ à? Theo thống kê hiện tại, câu lạc bộ tennis đã gần 100 người đăng ký rồi đấy. Cách chương